Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 68, anh ta đã có vị hôn thê. Gocchuyenaudio.com. Thiệt thòi cho em rồi, Phó Quân Bác lại xoa đầu Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh lắc đầu, cô lại chui vào trong vòng tay của Phó Quân Bác, ôm nhẹ anh ta, mấp máy môi, trìu mến nói. Được gả cho anh tôi không cảm thấy oan ức một chút nào cả. Là vì anh ta đã cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đúng không? Nếu anh ta không xuất hiện kịp thời, cô sẽ tiếp tục hẹn hò vu vơ, cuối cùng, nói không chừng, cô có thể sẽ tùy tiện kết hôn với một người đàn ông nào đó cho xong. Mặc dù người ta nói, những cặp vợ chồng nghèo luôn không hạnh phúc. Nhưng trong lòng Đồng Kỳ Anh, đàn ông có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần đó là người đàn ông mà cô thích, anh ta đối xử tốt với cô, yêu thương cô, yêu gia đình này, không phản bội cô và kiếm được tiền đủ để sống là được. Vì vậy, Đồng Kỳ Anh không quan tâm Phó Quân Bác có tiền hay không. Nửa đời còn lại của một người phụ nữ, chỉ cần được gả cho người phù hợp mới là hạnh phúc nhất. Đồng Kỳ Anh hy vọng rằng cô sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc. Hai người đã ngủ chung trên một chiếc giường rất lâu rồi, nhưng họ chỉ đơn thuần là ôm nhau, Phó Quân Bác cũng không có ham muốn với Đồng Kỳ Anh trên phương diện đó. Một mặt anh ta cảm thấy cô còn quá nhỏ, chỉ mới 18 tuổi thôi. Mặt khác anh ta cảm thấy lần đầu tiên của cô nên vào đêm tân hôn, trong tương lai khi cô nhớ lại thì đó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Đi ăn thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất, Đồng Kỳ Anh cười nói. Phó Quân Bác chỉ đáp lại, từ khi anh ta đứng dậy và ngồi xuống, cũng tiện ôm cô đứng lên. Lúc ngồi vào bàn ăn, Đồng Kỳ Anh liên tục gấp rau bỏ vào chén của Phó Quân Bác, ngay cả con cá sau khi được cô loại bỏ xương cũng được cho vào chén của anh ta. Phó Quân Bác hiểu ý của cô, liền cười cười cũng gấp một miếng cá đã được loại bỏ hết xương, tự mình đút cho Đồng Kỳ Anh. Anh ta muốn dùng cách của mình để chiều chuộng cô vợ nhỏ này. Đồng Kỳ Anh nhìn Phó Quân Bác, đôi mắt to đẹp híp thành hình lưỡi liềm, miệng đang nhai cá, khóe miệng hơi nhếch lên vì hạnh phúc. Mặc dù hôm nay có hơi không được như ý cho lắm, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc ở công ty vào buổi chiều của Phó Quân Bác. Anh ta là một kiến trúc sư, và anh ta sẽ cố gắng để kiếm thêm một vài mối kinh doanh nữa, tiền sẽ thu được từ lợi nhuận, nhưng từ bây giờ, có lẽ anh ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Kỳ Anh là cô gái như thế nào, trải qua khoảng thời gian quen biết này, anh ta đã biết và thấy rất rõ. Kỳ Anh mới 18 tuổi, tuổi tác của cô không phù hợp với ngoại hình của cô cho lắm. Cô thân thiện và hòa nhã với người khác, không ham tiền bạc, không hèn nhát, không thích trang điểm, không sùng bái nước ngoài, rất tiết kiệm trong sinh hoạt và tận tâm trong công việc. Hiện tại, ở thành phố Thuận Canh của họ có rất nhiều cô gái 18 tuổi, hầu hết đều vừa bước vào đại học, đều là những bông hoa trong nhà kính. Còn Kỳ Anh có lẽ vì gia cảnh của cô ấy. Phó Quân Bác từng nghe Nặc Lâm Dương, anh trai nuôi của Đồng Kỳ Anh kể rằng mẹ nuôi của Kỳ Anh đối xử rất chua ngoa với cô, việc nội trợ trong nhà đều do một tay Kỳ Anh đảm nhận, bà ta đã buộc Kỳ Anh bỏ học để đi làm. Còn bố nuôi của cô ấy, mặc dù đối xử với cô rất tốt nhưng ông ta lại là người hèn nhát và bất tài. Về phần anh trai nuôi Nặc Lâm Dương, cho dù trước đó anh ta có bảo vệ cô thì cũng chỉ là người dưng, anh ta nuôi bạn gái còn khó khăn chứ đừng nói đến việc cho cô em gái nuôi này tiên sinh hoạt. Gocchuyenaudio.com. Sự kiên cường và độc lập của Kỳ Anh, Phó Quân Bác đều đã nhìn thấy, trong lòng luôn cảm thấy thương xót. Cô và anh ta rất giống nhau ở một khía cạnh nào đó, không phải sao? Vì vậy, ngay cả khi Lý Tư San, mối tình đầu của anh ta trở về và muốn quay lại với anh ta cũng không muốn khiến cô gái đang sống cùng anh ta thất vọng. Kỳ Anh, em có muốn tìm bố mẹ ruột của mình không? Phó Quân Bác đột nhiên sốt sáng hỏi. Thân phận của Kỳ Anh quả thực có chút lận đận. Rất khó để tìm thấy bố mẹ ruột của cô ấy, phải không? Cách đây rất nhiều năm cô đã bị bán đến Tây Trấn, không có một chút manh mối nào, vậy thì phải bắt đầu tìm từ đâu? Đối với cô ấy nhà họ Lương cũng có công ơn nuôi dưỡng, còn nhà họ Đồng. Đồng Kỳ Anh nhớ lại những ngày cô ấy sống chung với bố Đồng và mẹ Đồng, cô coi họ như cha mẹ ruột nhưng họ lại lừa gạt cô ấy, đứng nhìn cô lấy hạnh phúc của mình ra để trả nợ của họ. Nhưng cũng may là bố Đồng và mẹ Đồng không ích kỷ đến cùng, sau khi trả hết nợ nần, họ đã nói cho cô ấy biết sự thật. Ít nhất có thể xem như là họ đã trả lại ân tình cho cô, lòng người dễ đổi. Đồng Kỳ Anh hơi cụp mắt xuống, khi dọn dẹp bát đĩa trên bàn, cô mím chặt môi mỏng, lo lắng lắc đầu. Cô ngước mặt lên, nhìn Phó Quân Bác và mỉm cười. Tôi đã có anh rồi. Từ nay, anh ta sẽ là gia đình của cô. Sau khi Phó Quân Bác hiểu ý định của Đồng Kỳ anh ta bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô, hiểu ý mà mỉm cười rồi cùng cô dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn. Kỳ Anh, trước đây em có từng yêu ai không? Đột nhiên Phó Quân Bác hỏi khi đang nghỉ ngơi trên ghế sofa cùng Đồng Kỳ Anh sau bữa ăn. Đồng Kỳ Anh choáng váng khi nhớ lại người bạn trai cũ Hà Tuân Định, không hiểu vì sao tim cô có chút đau xót. Ngày đó, khi cô hẹn hò với anh ta, cô đã nói rằng cô chưa bao giờ yêu ai, nhưng anh ta biết rằng cô đã nói dối anh ta. Kỳ Anh thực sự là một cô gái xinh đẹp, dù không trang điểm, cô vẫn có vẻ đẹp trong sáng và tự nhiên, vì vậy, trước khi cô gặp anh ta, sẽ từng có nam sinh theo đuổi cô. Rồi, Đồng Kỳ Anh im lặng một hồi rồi trả lời thật yếu ớt, cô dừng lại một chút, cô như một đứa trẻ mắc lỗi đang cố gắng biện minh cho mình. Nhưng tôi chưa bao giờ ngủ với anh ta, tôi chỉ ôm và nắm tay anh ta, thậm chí còn chưa bao giờ chấp nhận để cho anh ta hôn. Nhắc đến nụ hôn, sau đó, Đồng Kỳ Anh mới nhớ rằng nụ hôn đầu tiên của cô đã bị lấy mất vào lúc nửa đêm, trên sân thượng, bởi một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào căn nhà cô đang thuê. Hơn nữa, cơ thể của cô ấy đã bị cưỡng bức bởi người đàn ông đó. Mặc dù cô ấy vẫn giữ được lần đầu tiên của mình, nhưng Đồng Kỳ Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, thậm chí cô có chút xấu hổ cho rằng mình không xứng với Quân Bác. Cô thực sự là một cô gái truyền thống và bảo thủ, và cô không thể bỏ qua chuyện đó. Đồng Kỳ Anh khẳng định lần đầu tiên của cô nhất định phải vào đêm tân hôn đó. Tôi biết hết rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Cho dù không phải lần đầu tiên của em, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng sau này em chỉ có thể thuộc về tôi. Phó Quân Bác mỉm cười, hiểu ý nhấc tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu Đồng Kỳ Anh. Đột nhiên, anh ta không biết tại sao mình lại tò mò về mối quan hệ trong quá khứ của cô. Đồng Kỳ Anh dương mắt nhìn Phó Quân Bác nói tin tưởng cô, còn nói không quan tâm có phải là lần đầu tiên của cô hay không, trong lòng cô lập tức yên tâm. Gocchuyenaudio.com, nói cách khác anh ta không quan tâm người đàn ông nào đã chạm vào cô trước đây. Miễn là từ giờ cô là của anh ta. Chấm, cách chương.